Gả cho Tiểu Trúc Mã. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Tam gia người gặp việc vui tâm tình sảng khoái. Tuy rằng nhị tỷ đã gửi thư dặn ông trông coi việc trong nhà, nhất là không nên ló đầu gây chuyện, nhưng Lan Tâm mang thai chịu khổ cực, nếu lại lo lắng chuyện của Tạ gia bảo, đại phu đã nói sẽ có ảnh hưởng lớn đến nàng và đứa trẻ. Cho nên ông ta liền chủ động lo liệu hết mọi chuyện của nàng. Bao gồm Tạ gia bảo lúc này còn bị nhốt ở hình ngục đại lao của phủ thứ sử. Sau một đêm cũng Lan Tâm vành tai và tóc mai chạm vào nhau tình trạng ý thiếp triền miên. Ngày hôm sau thức dậy sớm, Hà Tam gia mang theo đủ ngân phiếu, đầy khí chất ra khỏi cửa. Nhưng ở phía trước cửa phủ, bị Trừ Cao Tinh ngăn lại. Chuyện Trừ Cao Tinh gây rối đại náo Hà phủ, Hà Tam gia là nghe Tào Đông nói. Tuy rằng trong lòng ông ta bất mãn, nhưng Cao Tinh tốt xấu gì vẫn là huyết mạch của nhị tỷ. Toàn bộ người phủ đệ của ông đều phải dựa vào Trừ gia ở kinh thành để sinh tồn. Cho nên đối với Trừ Cao Tinh, ông cũng là mắt nhắm mắt mở. Lúc nì nhìn thấy Trừ Cao Tinh, Hà Tam gia vui mừng hớn hở nói. Làm sao vậy Cao Tinh? Hôm nay làm sao dậy sớm như vậy? Ngày xưa hắn không đến giờ tị, 9 giờ sáng, là sẽ không xuất hiện ở trong phủ. Trừ Cao Tinh nhíu mày, không chút để ý nói. Tiểu cữu, sớm như vậy, còn ăn mặc chỉnh tề, là muốn gặp người nào sao? Hà Tam gia ha hà cười. Đi gặp thứ sử đại nhân, có một số việc muốn nói chuyện một chút. Cao Tinh, còn chưa ăn điểm tâm, mau đi ăn cơm, lát nữa đói bụng sẽ không tốt. Thấy ông nhấc chân muốn vòng qua mình đi ra ngoài, Trừ Cao Tinh vươn cánh tay ngăn ông lại. Tiểu cữu, còn có đồ vật này phải đưa cho người. Hắn lấy từ ống tay áo ra một phong thư đưa cho Hà Tam gia. Mẹ con gửi tới đây, buổi sáng vừa đến. Lần trước Trừ Cao Tinh đến mang theo một phong thư của Hà Tiểu Thư tới. Bởi vì hiện tại Trừ gia bị người âm thầm theo dõi, bà không trực tiếp đưa thư truyền tin, mà do Cao Tinh chuyển giao, mới không làm người khác chú ý, cho nên lần này Hà Tam gia không nghi ngờ hắn. Nhận lấy thư liền nhìn, trong thư nội dung ngắn gọn, đầu tiên là răn dạy ông ta tùy ý để Tạ gia làm sằng làm bậy. Không những không ngăn lại, còn giúp người xấu làm điều ác, làm tổn hại thanh danh Trừ gia. Tiếp theo lại nói từ giờ trở đi, để ông trước ở ẩn, không cho phép làm bất cứ chuyện gì cho người khác. Hà Tam gia xem đi xem lại hai lần, sau khi bình tĩnh lại, mới từ bỏ ý nghĩ ra cửa. Con trai quan trọng đến đâu, cũng không bằng toàn bộ tiền đồ của Hà gia. Huống chi ông còn có một đứa con trai khác. Thật đúng là nhắc Tào Tháo. Tào Tháo đến, Hà Tam gia trong lòng vừa nghĩ đến Hà Tinh Hòa. Quay trở lại nhìn thấy hắn mang theo hạ nhân lúc lắc mà đi tới. Thấy hắn giả vờ không biết, Hà Tam gia nổi giận mở miệng mắng hắn. Đi đứng đàng hoàng cho ta. Chấm, Hà Tinh Hòa lập tức đứng thẳng người. Bước nhỏ chạy tới phía sau Trừ Cao Tinh. Khoa trương mà nhỏ giọng hỏi. Biểu ca, cha đệ làm sao vậy? Sáng sớm giống như ăn phải thuốc súng. Trừ Cao Tinh bĩu môi, tỏ vẻ hắn cũng không biết. Hà Tam gia thấy thế, cúi người cởi giày ở chân, liền ném về phía hai người. Đều đến học viện học thật tốt cho ta. Lại trốn học, tin hay không ta đánh gãy chân các ngươi. Đánh gãy chân là không có khả năng. Nhưng thấy ông không chuẩn bị tìm Nhạc Quang Kỳ, Trừ Cao Tinh cũng rất phối hợp mà cho ông mặt mũi. Mang theo Hà Tinh Hòa đến học viện Vân Thượng, hai người vốn cực kỳ không thích đọc sách, trên đường đi bần thần trao đảo. Lúc tới học viện, đã gần giờ tị, 9 giờ sáng, trong học viện lớp học buổi sáng nặng hơn. Trong giờ học có hai lần giải lao để nghỉ ngơi, mỗi lần có khoảng chừng hai khắc. Thời điểm bọn họ đến, chính là lần nghỉ ngơi đầu tiên. Trừ Cao Tinh nghênh ngang đá văng cửa đi vào. Hà Tinh Hòa làm theo dáng vẻ của hắn. Ôm tay ngẩng đầu, cáo mượn oai hùng đi theo phía sau hắn. Nhìn thấy Nhạc Tuấn Trúc đang ở bàn đọc sách luyện chữ. Trừ Cao Tinh xoay một vòng lớn, cố ý đi qua bên cạnh hắn. Nhỏ giọng trách mắng. Hừ, đồ nhát gan, còn không phải sao. Tiểu Mai Tử là vị hôn thê của hắn. Kết quả vị hôn thê bị khi dễ. Hắn không những không giúp báo thù, còn kéo chân sau nàng. May mắn cuối cùng Nhạc Quang Kỳ đến bắt Tạ Gia Bảo đi. Bằng không hắn nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Bút lông trong tay Nhạc Tuấn Trúc dừng một chút, ngẩng đầu không chút để ý mà nhìn hắn một cái, lại cúi đầu đổi tờ giấy mới. Trừ Cao Tinh thật cảm thấy một quyền đánh vào trên vải bông. Thái độ đối phương mềm như bông khiến tâm hắn khó chịu. Quay đầu lại nhìn thấy trong tay Úc Nhu cầm thư đến. Đi về phía hai người. Tuấn Trúc ca, đây là phu tử sai muội. Trừ Cao Tinh bước sang một bên, chắn trước mặt Nhạc Tuấn Trúc. Hướng Úc Nhu quát, uy, nhìn lại mặt đi, người ta đã có vị hôn thê. Cô còn một câu Tuấn Trúc ca, xem nhiều sách như vậy. Không biết hai chữ tránh nghi ngờ viết như thế nào sao? Muốn tiểu gia ta dạy cho cô hay không? Giọng điệu hắn như thiếu nợ. Giống như trên mặt đều viết khó chịu thì tới đánh ta. Úc Nhu khinh miệt cười. Ánh mắt sắc bén. Tục ngữ nói. Chó ngoan không cản đường. Lừa tốt không kêu bậy. Ngươi hai thứ này đều có. Sau này bọn ta nên gọi ngươi như thế nào? Trừ Cẩu Lừa. Không được, quá khó nghe, tội lỗi, vậy không bằng liền, Trừ Lừa Cẩu đi, ánh mắt nàng gắt gao nhìn chằm chằm vào mắt Trừ Cao Tinh. Không yếu ớt chút nào, ngược lại tràn đầy khiêu khích cùng khinh thường. Cẩu nhưng thật ra so với Lừa, dễ nghe hơn, đúng không, Trừ, thiếu gia, Trừ Cao Tinh lập tức nắm chặt tay, nghiến răng nghiến lợi, Úc Nhu. Thật không ngờ cô một mình vẫn diễn tốt. Ở trước mặt Tiểu Mai Tử giả vờ như vậy. Hiện tại ngược lại đã lộ ra bộ dạng thật. Úc Nhu nhướng mày. Không sao cả nói. Gầy ông đập lưng ông. Trừ thiếu gia còn có việc sao? Không có việc gì thì tránh ra. Nếu không ngươi thật đúng là muốn ở đây cản đường sao? Trừ Cao Tinh theo bản năng nghiêng người để nàng đi qua. Chờ đến khi nàng đi ngang qua, hắn mới phản ứng lại mình thế nhưng bị một tiểu nha đầu chỉnh. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Thấy nàng đang cùng nói chuyện với Nhạc Tuấn Trúc không chú ý đến mình. Trừ Cao Tinh này ra ý hay, âm thầm đưa chân muốn vướng chân nàng. Lại không nghĩ Úc Nhu thật sự trúng kế. Bàn đọc sách của Nhạc Tuấn Trúc. So với vị trí dưới chân bọn họ cao hơn một chút. Phía dưới có 4-5 bậc thềm đá. Úc Nhu bị vấp phải Trừ Cao Tinh. Toàn bộ cơ thể ngã về phía trước. Nàng phản ứng nhanh. Nhìn thấy thềm đá trước mắt. Vì bảo hộ phần đầu. Nàng lập tức duỗi tay chắn lại. Toàn bộ trọng lực nửa người trên đều đè lên hai cánh tay gầy yếu của nàng. May mắn trong tay nàng còn lót ít sách. Vì nàng phân tán không ít sức lực, mặc dù như vậy, nàng vẫn nghe được trên cánh tay, phát ra tiếng lắc rắc cánh tay bị chật khớp. Không riêng nàng nghe được, Nhạc Tuấn Trúc và Trừ Cao Tinh bên cạnh, cũng nghe được. Nhạc Tuấn Trúc nhanh chóng vòng qua bàn đọc sách, xoay người đỡ nàng. Đáng tiếc hắn vừa mới đụng tới cánh tay nàng, liền nghe được Úc Nhu kêu đau một tiếng. Đừng chạm vào, đau. Nàng mượn sức lực ở chân, quay người ngồi dưới đất, chậm rãi cử động cánh tay. Hà Tinh Hòa đứng sau lưng Trừ Cao Tinh, ghé vào bên tai hắn lặng lẽ nói. Biểu ca, huynh gây họa rồi. Úc Nhu được Tưởng phu nhân yêu thương sâu sắc. Nàng còn là cháu gái cưng. Tưởng phu nhân nhất định sẽ đến nhà tìm cha về chuyện này. Động tĩnh bên này. Rốt cuộc cũng khiến cho mọi người trong học viện chú ý. Tưởng Duệ Kỳ đẩy mọi người ra chạy tới. Thấy vậy do dự đưa tay lại lùi về. Cũng không dám đỡ Úc Nhu. Chỉ một lúc, giữa trán của Úc Nhu bởi vì đau đớn. đã đổ không ít mồ hôi. Nàng cắn răng, biểu ca, đỡ muội ngồi dậy. Tay Tưởng Duệ Kỳ đỡ dưới nách nàng. Nửa ôm nàng ngồi xuống chiếc ghế Nhạc Tuấn Trúc đưa đến. Được, đi tìm đại phu. Nàng ngồi ổn định, nói. Ngoại trừ trên mặt không ngừng chảy mồ hôi ở ngoài. Vẻ mặt bình tĩnh như thể người ngã không phải nàng. Tưởng Duệ Kỳ gật đầu. Đã để Dương Mục đi tìm. Đại phu nhanh chóng sẽ tới. Úc Nhu, muội nhịn một chút. Một nhóm học trò tụ tập xung quanh thành một vòng quan tâm đến vết thương của nàng. Nghe bọn họ mồm năm miệng mười an ủi. Úc Nhu cúi đầu, muốn Tưởng Duệ Kỳ đi ứng phó bọn họ. Trong ấy mắt, nàng nhìn thấy đôi giày màu vàng tinh xảo có mây trôi và hoa văn lặng lẽ rời đi. Úc Nhu âm thầm giơ lên khóe miệng, lại chớp mắt một cái. Nghe được âm thanh mau tránh ra. Phu tử tới. Nhanh chóng từ bình tĩnh biến thành đau đớn ngấm ngầm chịu đựng. Đáng thương Nhu Nhược, phu tử tới là Hà Việt Tân, đại gia của Hà gia, đại cữu Trừ Cao Tinh. Nhưng ông cùng Hà Tam gia bất đồng, hoàn toàn là người mọt sách. Hà Việt Tân năm đó thi thám hoa sau khước từ chức vị làm quan triều đình, trở lại Vũ Châu đảm nhiệm chức trưởng sử học viện, đa phần thời gian đều dạy học. Ông rất yêu quý người có tài, nhất là một bụng tài hoa, bởi vì nữ tử đại ngụy không thể vào con đường làm quan phá vỡ quy định mà chậm trễ Úc Nhu. Dương Mục mời đại phu theo sát sau đó, hắn giải tán mọi người, chỉ để Tưởng Duệ Kỳ bên cạnh, lại cẩn thận trần bệnh kiểm tra một phen, mới buộc lại cánh tay Úc Nhu bằng khăn vải, để treo cánh tay nàng. Nhìn thấy Úc Nhu đáng thương đi ra, Hà phu tử lòng tức giận bốc lên. Sau khi ông an bài cho Tưởng Duệ Kỳ đưa Úc Nhu trở về, nổi giận đùng đùng trở về Hà phủ. Tưởng Duệ Kỳ đỡ Úc Nhu, cẩn thận lên xe ngựa về nhà. Nhìn hắn một đường trầm mặc, Úc Nhu biết hắn phát hiện tâm tư nhỏ của mình. Dùng cái cánh tay không bị thương kéo tay áo hắn. Biểu ca, Tưởng Duệ Kỳ muốn kéo xuống. Lại sợ đụng tới vết thương nàng. Chỉ hừ lạnh một chút. Xoay người không nhìn nàng. Biểu ca, huynh đừng nóng giận. Muội biết mình đang làm gì. Tưởng Duệ Kỳ xoay người. Nhìn nàng hỏi. Vậy muội nói cho ta. Muội rõ ràng có thể tránh được. Vì sao còn để hắn vướng ngã? Rốt cuộc có chuyện gì? Có thể để muội đáng giá mạo hiểm như vậy? Úc Nhu dừng một chút. Thay đổi lời nói, biểu ca huynh đừng xen vào. Yên tâm đi, ta sẽ không làm hại mình. Muội luôn như vậy, Tưởng Duệ Kỳ có chút bất đắc dĩ. Hai người từ nhỏ bên nhau. Hắn biết Úc Nhu thông minh, cũng biết nàng chí khí cao lớn. Nhưng Vũ Châu lớn như vậy, một nữ tử như nàng không thể phát huy hoài bão gì. Nghĩ đến thân phận Trừ Cao Tinh. Tưởng Duệ Kỳ bỗng nhiên nghĩ đến, Úc Nhu, không phải muội muốn đến kinh thành, kia một mảnh nước đục, lại không có người của chúng ta, không cho phép muội đi. Úc Nhu bật cười, tự tin nói, sắp thôi, quả nhiên, thật đúng như hắn nghĩ. Úc Nhu muốn nhờ thân phận Trừ Cao Tinh, đi kinh thành đọ sức. Tưởng Duệ Kỳ tận tình khuyên bảo, Úc Nhu, chúng ta muốn quyền không quyền. Muốn nhiều tiền như vậy, ở Vũ Châu còn có thể ghi tên, nhưng đến kinh thành coi như mù một hai mắt, chúng ta đấu không lại người ta. Muội nghe lời, ở Vũ Châu đi, cùng lắm thì về sau đồ vật nhà ta, tất cả ta đều cho muội dùng. Biểu ca, Úc Nhu kêu lên, ta muốn đi ra ngoài nhìn một chút, cho dù có thua thiệt, muội cũng muốn tự mình nếm thử nó có hương vị gì. Huynh đừng khuyên muội, huynh cũng biết, một khi muội hạ quyết tâm, là ai khuyên cũng vô dụng. Tưởng Duệ Kỳ thở dài, có chút ủ rũ, nàng nói đối, mặc kệ hắn hay là mẹ hắn, đều không quản được Úc Nhu. Vốn dĩ hắn còn nghĩ tác hợp Úc Nhu và Tuấn Trúc huynh. Vừa hay thân phận quan gia của Tuấn Trúc huynh, tương lai tiền đồ cũng tốt, hiện tại bọn họ tình cảnh tương đồng. Úc Nhu nếu đi theo hắn, cũng có thể tự tại vui vẻ. cho nên lúc ấy hắn mới không màng Tuấn Trúc huynh lạnh nhạt. Một lòng muốn cùng Tuấn Trúc huynh làm quen, nhưng không ngờ Úc Nhu căn bản không có tâm tư kia. Cùng Tuấn Trúc huynh vẫn luôn duy trì quân tử chi giao. Đến bây giờ vị hôn thê của Tuấn Trúc huynh đã đến. Hơn nữa tình cảm hai người còn khá tốt. Xem ra, con đường thứ sử thiếu phu nhân này đi không được, nhưng Tưởng Duệ Kỳ do dự một chút, ta cảm thấy con người Trừ Cao Tinh không đáng tin cậy. Muội xem sau khi hắn tới Vũ Châu, đều làm những chuyện gì? Úc Nhu nói, hắn không như vậy, Hà Nhị tiểu thư có thể gả đến Trừ gia, hơn nữa lại đứng vững trở thành phu nhân đương gia. Con trai của bà ấy sẽ không như bề ngoài ngỗ ngược như vậy. Được rồi, về đến nhà, biểu ca, những lời này huynh trước đừng nói cho gì. Chờ muội quan sát một đoạn thời gian. Đã biết, Tưởng Duệ Kỳ gật đầu. Cẩn thận đỡ nàng xuống xe. Cách Trương.